Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đốt sạch tiên dầu. Còn nhân gian thư thái vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Một tịch áo trắng, đứng lặng tại cao lớn thanh đồng môn hộ trước đó. Dưới chân là hai vị đến từ thần tộc thiên kiêu thi hài. Thái hư cổ dưới điện, hết thảy người quan chiến tộc. Chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng dâng lên, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng có sức lực dùng thoải mái. Hận không thể xông lên cầu thang, cùng thiếu niên áo trắng kia kề vai chiến đấu. Nhân tộc, thật ra yêu nghiệt, Đại Khánh Hoàng triều cấm võ 800 năm, tuy nhiên lại vẫn như cũ áp chế không nổi nhân tộc sinh ra yêu nghiệt. Một người sát thiên kiêu, hai vị thần tộc thiên kiêu chết tại Phương Chu trong tay. Một màn này rung động tất cả nhân tộc võ đạo gia, rung động chư tộc cường giả. Cánh cửa này hộ người về tộc, không phục, tới chiến. Môn hộ trước đó, một tịch áo trắng Phương Chu thản nhiên nói, dùng nhất bình thản ngữ khí, nói xong hung ác nhất cùng kiêu ngạo nhất lời nói. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả, chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, giống như nhô lên sống lưng. Trái lại, thần ma tiên chúng yêu chư tộc cường giả thì là vẻ mặt khó coi vô cùng. Một chút các tộc thiên kiêu cũng là nhíu mày yên lặng. Phương Chu mới tam cảnh luyện khí đại võ sư, lại là giết chết hai tôn thần tộc tứ cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Bực này vượt cảnh mà chiến thủ đoạn, ai dám tùy tiện đi chiến? Huống chi, Phương Chu nhìn qua rất nhẹ nhàng, còn giống như không dùng toàn lực. Giờ khắc này, bốn phương tĩnh lặng, chư tộc yên lặng, im ắng, không nói gì, cho dù là thẹn quá hóa giận, cao giọng tuyên bố muốn đánh giết Phương Chu thần tộc hộ đạo giả. Cũng yên lặng im lặng, ai dám lên? Vũ Sinh đã là thần tộc bây giờ thái hư cổ điện bên ngoài tối cường thiên kiêu. Hắn sự cường đại của hắn thiên kiêu, đều vào thái hư cổ điện, vì cái kia phần cổ điện cơ duyên mà nỗ lực đi. Bây giờ, ai dám lên đài đánh với Phương Chu một trận? Tiên tộc, ma tộc, yêu tộc chờ cường tộc hoàn toàn chính xác cũng có ở lại giữ cường đại thiên kiêu. Thế nhưng, bọn hắn thực lực trên thực tế cùng Vũ Sinh cũng không kém bao nhiêu. Có thể là, dám lên sao? Trừ phi đột phá vào ngũ cảnh, có lẽ còn có một trận chiến vốn liếng cùng thực lực. Có thể là chút này thiên kiêu dự định vào thái hư cổ điện lại đột phá ngũ cảnh. Như thế mới có thể nhanh chóng trùng kích lục cảnh siêu phàm. Mà một khi tại bên ngoài đột phá, cái kia hủy chính là căn cơ của bọn họ. Phương Chu đứng lặng đài cao, ánh mắt như điện, hắn xương sống vặn vẹo một phiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân ba cái tử huyệt ầm ầm mở ra, khí huyết dâng lên. Phương Chu cái kia màu trắng trường quái đều bị chống đỡ gấp. Giữa thiên địa tinh khí tràn vào trong cơ thể. Phương Chu như khủng bố hung thú đứng lặng đài cao. Hắn nhìn chằm chằm bốn phía chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền. Thản nhiên nói, hôm nay, ta độc thủ môn này. Các ngươi tùy thời có thể đến nay chiến. Không hạn thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, đều có thể tới chiến. Xa luân chiến cũng được. Tùy thời kính đợi, chỉ cần dám đến, ta liền dám chiến. Ai nói ta nhân tộc không người? Ta Phương Chu, hôm nay ở đây, nghênh chiến chư tộc thiên kiêu, cho đến chết trận mới thôi. Chư tộc, có dám? Phương Chu nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái, một tia không bị trói buộc, một tia vô câu vô thúc. Suy nghĩ phảng phất giống như thông suốt, trên người nhân hoàng khí đều đang sôi trào. Nhân tộc bị chư tộc đè nén quá lâu, mà Phương Chu từ khi xuyên qua đến đây giới, chỗ nghe thấy đều là nhân tộc gặp chư tộc ức hiếp cùng chèn ép sự tình. Bây giờ, hắn không lại điệu thấp. Hắn đứng ra, oanh, đệ tứ tử huyệt, cừu đuôi, mở. Trong chốc lát, Phương Chu sợi tóc chảy ngược mà lên. Trên người có huyết khí tại cuồn cuộn. Khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cường thịnh. Như nhất tuyến sông triều đập vào bờ thạch phía trên chỗ cuốn lên khủng bố khí thế. Dậy sóng nhân hoàng khí, giống như thác nước bay tiết mà xuống. Tại Phương Chu bốn phía, hội tụ thành một đầu huyền hoàng chi long, chiếm cứ với hắn, há miệng, giống như là phát ra im ắng gào thét. Bốn phía chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền, tại thời khắc này đều rung chuyển một phiên. Chư tộc không ít cường giả tất cả đều biến sắc, còn tại mạnh lên, kẻ này, thế mà còn tại mạnh lên. So đánh giết Vũ Sinh thời điểm mạnh hơn, khủng bố, hung hăng càn quấy. Nhân tộc thế mà cũng có lớn lối như thế một khắc. Phương Chu lời nói vẫn quanh quần, có thể là chư tộc yên lặng, các tộc thiên kiêu cũng đều không muốn nhích người. Phương Chu có thể giết Vũ Sinh, nói rõ ở đây thiên kiêu hắn đều có thể giết, trừ phi phá ngũ cảnh, bằng không đi lên chịu chết sao? Mà nhân tộc một phương nhiệt huyết dâng trào, mỗi một vị võ giả đều hưng phấn khó tự kiềm chế. Đây mới là nhân tộc, đây mới là nhân tộc tự tin. Phương Chu là ai? Ở đây phần lớn võ đạo gia, phần lớn tuổi trẻ võ giả đều chưa từng nghe nói qua. Hắn không giống Tào Thiên Cương, thân là Tào Mãn chi đồ, có không giống bình thường danh tiếng. Cơ hồ hết thảy võ đạo gia cùng thế hệ trẻ tuổi đều biết kỳ danh. Mà Phương Chu, hắn vừa ở Vân Lộc Thư Viện trở thành võ đạo gia. Tại chưa thành võ đạo gia trước đó cũng bất quá tạ tạ vô danh. Thế nhưng, chính là như vậy một vị hào vô danh khí tồn tại. Cho nên ngay cả tục đánh nổ hai tôn thần tộc thiên kiêu. Vì nhân tộc giữ vững một cánh cửa. Kỳ danh, Phương Chu, tại thời khắc này, tất cả mọi người lắng nghe cái tên này, đều biết cái tên này. Mà Khang Vũ chờ võ đạo gia, thì là rất rõ ràng. Phương Chu đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn tại Tẩy Trần Kiều bên trên, có thể là độc chiếm tám đấu nhân hoàng khí, che đậy cùng giới hết thảy võ đạo gia quân dự bị. Mà rất nhiều võ đạo cung đệ tử, ánh mắt phức tạp, thế nhưng, phức tạp bên trong mang theo sùng bái, mang theo tôn kính, cho dù là bọn họ tại Vân Lộc Thư Viện bên trong bị Phương Chu ép thở không nổi. Có thể giờ phút này cùng là nhân tộc, bọn hắn có chỉ có kiêu ngạo. Đương nhiên, hưng phấn nhất phải kể tới Triệu gia. Triệu gia hưng phấn một bàn tay đập vào Quản Thiên Nguyên trên bờ vai. Nước miếng văng tung tóe. Đặc nương, lão quản vừa ra tay, liền biết được hay không? Cứ việc Phương Chu có thể thắng, dựa vào là Phương Chu ngạnh thực lực. Thế nhưng, lão Triệu ta vẫn là nghĩ muốn nói một câu. Lão quản, người đặc nương nhỏ trâu cái bay lên không? Ngưu bức thượng thiên, Triệu gia không phục không được a. Lão quản miệng, đó là từng khai quang đó a. Không thấy, Vũ Sinh cuối cùng trước khi chết, đều tuyệt vọng mà lòng tràn đầy bi thương nhìn xem Quản Thiên Nguyên sao? Đó là triệt để công nhận Quản Thiên Nguyên thực lực. Chung quanh, Đại Khánh công báo nhân viên cũng không khỏi hưng phấn lên. Phảng phất nhìn thấy cái gì tin tức trọng đại. Ngay từ đầu, bọn hắn coi là Quản Thiên Nguyên là quân địch, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là một cái quân đội bạn. Có Đại Khánh công báo nhân viên, múa bút thành văn, bắt đầu viết miêu tả này một trận chiến văn chương. Đại thắng, nhất định là đại thắng. Hai vị hết sức quan trọng thần tộc thiên kiêu bị đánh giết. Đối với thần tộc hung hăng càn quấy khí diễm là một loại to lớn trùng kích. Quản tiên sinh. Tại hạ là Đại Khánh công báo nhân viên. Có thể hay không mời quản tiên sinh dùng khách khanh thân phận người xem Đại Khánh công báo. Cùng nhau phân tích trận này thái hư cổ điện chi tranh. Có Đại Khánh công báo nhân viên. Đối Quản Thiên Nguyên phát ra mời. Lão quản trên mặt đều cười lên lời. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Thế nhưng, cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là tiếp nhận mời. Thế nhưng thần sắc của hắn hết sức nghiêm túc. Đối với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, ta đều sẽ nghiêm túc phân tích, bày sự thật, giảng đạo lý. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Quản Thiên Nguyên nghiêm nghị nói ra. Đại Khánh công báo nhân viên tự nhiên là đáp ứng. Cứ như vậy, Quản Thiên Nguyên trở thành Đại Khánh công báo khách khanh. Cùng Đại Khánh công báo nhân viên, nói chuyện vô cùng vui sướng. Thậm chí, Quản Thiên Nguyên còn đem Phương Chu tại Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng cùng với Vân Lộc Thư viện một ít chuyện đều nói ra. Đại Khánh công báo nhân viên lập tức hai con ngươi tỏa ánh sáng. nhìn về phía cái kia một người thủ một môn. Chấn chư tộc thiên kiêu không dám tới chiến nhân tộc yêu nghiệt. Kẻ này, chính là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường cái vị kia nhân tộc tuổi trẻ võ đạo gia. Thái hư cổ điện môn hộ trước đó. Phương Chu khí thế như cầu vồng, áo trắng phần phật, hắn quét nhìn chư tộc, thấy không khác tộc thiên kiêu dám đến một trận chiến, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn nhắm mắt, tiêu hao kinh nghiệm võ đạo bắt đầu thôi diễn cửu long sống lưng. Bách hội, thần đình, phong trì, cừu đuôi, đây là Phương Chu bây giờ mở bốn cái tử huyệt, chỗ có thể mở ra bốn đạo cơ thể người xiềng xích. Đến mức còn lại năm cái tử huyệt, Phương Chu liền không có xây dựng năng lực, ít nhất, tạm thời không có cách nào mở ra. Hắn mặc dù biết còn thừa 5 cái tử huyệt danh xưng, thế nhưng, tử huyệt dù sao cũng là tử huyệt, động một tí bỏ mình. Nếu là hơi không cẩn thận, xây dựng sai lầm, có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Dù cho có nhân hoàng khí chữa trị, cũng sẽ hạ xuống tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, Phương Chu nhất định phải thôi diễn đến không có sơ hở nào, mới dám xây dựng cơ thể người xiềng xích, trùng kích tử huyệt. Gió đang gào thét, thái hư cổ điện môn hộ trước, Phương Chu chiếm cứ, ngay trước chư tộc cường giả mặt, nhắm mắt tu hành, đây cũng không phải là đánh mặt, mà là đem chư tộc mặt, ném xuống đất, lặp đi lặp lại trà đạp, vạn trượng không trung, trên biển mây, Tào Mãn một tịch áo bào tím, ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm thái hư cổ điện, nhìn xem cái kia một tịch áo trắng. Cho dù là Tào Mãn, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được có chút chấn động. Yêu nghiệt, quái vật, nhân tộc vậy mà thật xuất hiện. Nhân vật như vậy, cái kia thể thuật, là long tích thuật. Hắn học trộm ta long tích thuật. Cũng hoặc là Tào Thiên Cương tiểu tử kia. Sau lưng ta truyền đi. Không đúng, kẻ này thể thuật, so ta sáng tạo long tích thuật càng thêm cao thâm. Càng thêm cuồng bạo, hạn mức cao nhất, càng cao. Tiểu Tào nói tới tìm được đối thủ, liền là thiếu niên này. Tào Mãn hít một hơi thật sâu. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua Phương Chu. Thế nhưng, hắn biết Phương Chu cái tên này. Bùi Đồng tự xem trọng hậu bối. Bị võ đạo cung từng coi trọng qua. Nhưng chưa từng nghĩ, yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Bùi Đồng tự, lúc nào có thể nuôi dưỡng được dạng này hậu bối rồi. Tam cảnh luyện khí đại võ sư. Tam tài cảnh võ đạo gia, nghịch phạt thần tộc tứ cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Ta Tào Mãn lúc tuổi còn trẻ, cũng không bằng a, Tào Mãn nỉ non. Nhân tộc có yêu nghiệt này, thật đáng mừng. Bất quá, Tào Mãn rất nhanh trầm mặc xuống. Bởi vì hắn nhìn xem Phương Chu trên thân cái kia bàng bạc nhân hoàng khí. Lắc đầu, có lẽ, nhân tộc mấy trăm năm gặp trắc trở, liền vì sinh ra như thế một cái yêu nghiệt. Cũng không thể nói thật đáng mừng. Tào Mãn thở dài. Nhân tộc vực giới nhân hoàng khí sắp tiêu tán. Nhân hoàng lực lượng gần như biến mất. Nếu là hội tụ tất cả mọi người hoàng lực lượng. Bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt. Tào Mãn cũng không biết là vui. Vẫn là buồn. Tào Mãn cũng không biết. Thiếu niên này có thể hay không gánh chịu lên này phần trách nhiệm. Theo Đại Khánh công báo nhân viên đem tin tức truyền ra. Thái hư cổ điện chi tranh tin tức, trong nháy mắt dẫn nổ mong mỏi cùng trông mong nhân tộc chư chúng. Đại Khánh công báo thân phó Thanh Thành chấp bút nhân viên. Tài văn chương tràn trề, ghi lại việc quan trọng, đem Phương Chu một người thủ vệ, giết chết hai tôn thần tộc thiên kiêu chiến tích cho miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Kim Châu, Kinh Thành, chờ đợi lấy Thanh Thành tin tức Đại Khánh công báo rất nhiều người phụ trách. Tiếp nhận được tin tức. Toàn bộ cao ốc gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải nhân tộc các thiên tài bị tàn sát tin tức. Ngược lại là nhân tộc yêu nghiệt. Chém giết hai tôn thần tộc thiên kiêu. Một người thủ một môn. Chấn nhiếp chư tộc thiên kiêu không dám tới chiến. Tốt. Một vị người phụ trách hét lớn một tiếng phá vỡ bình tĩnh. Rất nhiều người phụ trách tất cả đều kích động lên. Lòng dạ của bọn họ bên trong có một cỗ cảm xúc. Cỗ này cảm xúc mong muốn bùng nổ, mong muốn phát tiết, nhưng lại không biết từ đâu bắt đầu. Bọn hắn lập tức an bài in ấn Đại Khánh công báo. Đem tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. nhường chỗ có chú ý lấy Thái Hư cổ điện chi tranh nhân tộc. Đều có thể biết được đến cái này phấn chấn vô cùng tin tức. Này một tẩy nhục trước tin tức. Một ngày này, Phương Chu tên, truyền khắp bốn phương, truyền khắp nhân tộc đại địa. Tác Hạ học phủ, viện nhỏ, Lý Bội giáp ăn mặc tố y. Ngồi trong sân, quả chuối tây cây lá chuối tây trong gió quét. Hơi hơi dập dờn, Triệu Ưởng sắc mặt trắng bệch. Một Tịch Thanh Sam, ngồi ngay ngắn ở làm bằng gỗ trên xe lăn. Phía sau xe lăn, nữ giáo tập Tô Lạc Anh đứng an tĩnh. Ánh mắt rơi vào Triệu Ưởng trên thân. Tràn đầy nhu tình, cùng với bi thương, đã từng ý khí phấn phát Triệu Ưởng. Bây giờ chỉ có thể ngồi ngay ngắn xe lăn, thỉnh thoảng ho khan, che miệng, càng có máu tươi tiết ra. Rõ ràng, tình trạng cơ thể của hắn thật không tốt. Lý Bội Giáp cũng nhìn thấy Triệu Ưởng tình huống. Có thể là, thở dài, dù cho Triệu Ưởng độ vào nhân hoàng khí, cũng giống vậy không thay đổi được cái gì. Triệu Ưởng bây giờ thân thể như thủng trăm ngàn lỗ cái dây. Bất luận cái gì năng lượng vào bên trong, đều sẽ sói mòn, cũng lưu không được bất kỳ năng lượng. Đây là cưỡng ép đột phá lục hợp cảnh di chứng. Bất quá, chỉ có thể nói, giữ được một cái mạng, đã coi như là vạn hạnh. Lão sư, không cần thở dài, ta cái mạng này, đã đủ vốn, giết cầu hoàng đế, cho bây giờ đại khánh đổi thiên. Ít nhất, còn có hy vọng mới đúng không? Bằng vào ta một thân tu vi, đổi một trận bình minh. Đây chính là 10 phần có lời mua bán. Triệu Ưởng cười nói. Tiểu Tô, một thời kỳ mới đại khánh công báo hẳn là đến. Người đi cho ta cầm một thoáng. Này đồng thời đưa tin chính là Thái Hư cổ điện chi tranh. Nhất định phải xem thật kỹ một chút. Lý Bội Giáp nhìn về phía Tô Lạc Anh. Cười nói. Tô Lạc Anh ứng tiếng. Quay người mà ra. Trong sân, chỉ còn lại có Lý Bội Giáp cùng Triệu Ưởng. Lý Bội Giáp thu hồi xem Tô Lạc Anh tầm mắt, cuối cùng nhìn về phía Triệu Ưởng. Tiểu Triệu, bây giờ hoàng đế ngươi cũng đâm, có phải hay không nên tìm cái cơ lại, cho Tiểu Tô một cái công đạo. Triệu Ưởng khẽ giật mình, không khỏi ho khan, vải đẹp đẽ che khẩu, ho ra một hồi bọng máu. Hắn nhìn xem vải trắng đẹp đẽ bên trên chói mắt vết máu. Nắm chặt, lắc đầu, lão sư, ngươi cảm thấy. Ta như vậy còn có tư cách đi tai họa Lạc Anh tuổi già sao? Ta thân thể này, không biết lúc nào, khả năng liền sẽ triệt để báo hỏng. Lưu lạc làm tê liệt ở giường phế nhân, thậm chí có thể sẽ chết đi. Dạng này ta, có tư cách đi tai họa Lạc Anh sao? Triệu Ưởng cười khổ mà tự diễu. Hắn như thế nào sẽ không rõ Tô Lạc Anh tâm ý? Trên thực tế, thứ đế trước đó cái kia một trận cáo biệt. Liền là hai người cho thấy cõi lòng thời điểm. Khi đó, Triệu Ưởng cho là mình sẽ chết. Có thể là, hắn không chết, lại thành một phế nhân. Lúc này, hắn không dám, hắn sợ hãi, hắn sợ làm trễ nải Tô Lạc Anh tuổi già. Tô Lạc Anh thiên phú không yếu, tương lai có thể sẽ trở thành ngũ hành cảnh, thậm chí trùng kích lục hợp cảnh võ đạo gia. Nếu là kéo lấy hắn Triệu Ưởng một cái vướng víu, tương lai tốt đẹp có thể sẽ bị hắn hủy đi. Triệu Ưởng hủy chính mình, cũng không nguyện lại đi hủy thanh mai trúc mã. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Bội Giáp muốn nói lại thôi. Có thể là, Triệu Ưởng khoát tay áo, không đề cập tới việc này. Lão sư, qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ rời đi, tìm cái chốn không người, qua cái cuộc sống yên tĩnh, yên lặng chết đi. Sẽ không quấy nhiễu đến bất kỳ người. Triệu Ưởng cười sáng lạn. Nơi nào còn có cái kia tuyệt thế kiếm khách hăng hái. Lý Bội Giáp buồn vô cớ. Trong đình viện an tĩnh lại. Chỉ có gió thổi mạnh quả chuối tây cây thanh âm. Hơi hơi trêu chọc mà thôi. Bỗng nhiên. Có gấp rút tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Tô Lạc Anh hưng phấn vô cùng qua đại khánh công báo. Xông vào trong sân. Tin tức tốt. Thanh Thành truyền về tin tức tốt. Thanh Thành đại thắng. Ta nhân tộc yêu nghiệt liên sát hai tôn thần tộc thiên kiêu. Chấn nhiếp chư tộc. Một người thủ một môn. Chư tộc không dám chiến. Lý Bội Giáp cùng Triệu Ưởng lập tức quét qua yên lặng. Hưng phấn nhìn lên đại khánh công báo. Ha ha ha ha. Hảo tiểu tử. Phương Chu tiểu tử này, quả nhiên hiển lộ tài năng. Triệu Ưởng cười thoải mái. Đáng tiếc, ta từng dạy bảo Lục công chi nữ Lục Từ, bây giờ lại là không biết sinh tử như thế nào. Triệu Ưởng cười xong, thở dài, nhìn lá chuối tây buồn vô cớ vô cùng. Đối Lục Từ mà nói, hắn căn bản không coi là một cái hảo lão sư. Hoàng cung, Thiên Khánh điện, trong điện Hoài đế ngồi cao trên long ỷ, trước người bày biện một chồng lại một chồng tấu chương. Hắn khoác lên long bào, đang ở phê duyệt lấy. Hắn hết sức vất vả cần cù, so với trước đó cái kia chỉ biết là rút phù dung tiên dầu hoàng đế, hắn chuyên cần chính sự nhiều lắm. Hoài đế nhưng thật ra là có tín niệm, hắn muốn thay đổi bây giờ Đại Khánh hoàng triều, mặc dù hắn biết rất khó, thế nhưng hắn triệu tập rất nhiều người tài ba chí sĩ. Bệ hạ, một thời kỳ mới Đại Khánh công báo ra tới, có một vị lão thái giám vung vẩy phất trần, bưng lấy đồng thời vừa khắc bản mà ra Đại Khánh công báo. Trên đó còn quanh quẩn lấy nồng đậm mùi mực. Hoài đế tiếp nhận công báo, phủi phủi, cẩn thận nhìn lại, hồi lâu sau, hắn buông xuống công báo, đầy mặt đỏ bừng, cười thoải mái, tốt tốt tốt, ta nhân tộc gia yêu nghiệt. Hoài đế rất vui vẻ, thái hư cổ điện chi tranh. Hoài đế kỳ thật hết sức thấp thỏm, hắn sợ người tộc tuổi trẻ võ giả trong trận chiến này triệt để cho hao tổn không có, cho nên hắn thậm chí không đành lòng xem Đại Khánh công báo. Thế nhưng, bây giờ tình huống có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoài đế cười thật lâu, cũng không tâm tình phê duyệt tấu chương. Hắn đứng dậy tại Thiên Khánh điện bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng nắm quyền, hướng phía không khí vung vầy, tâm tình xúc động khó nhịn. Bệ hạ, Bùi đại nhân cầu kiến. Thái giám đi mà quay lại, nói, mau mời. Hoài đế đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói, rất nhanh. Bùi Đồng tự một tịch áo lam, sải bước tiến nhập Thiên Khánh điện. Bệ hạ, thần vì bệ hạ dẫn tiến người đã đến. Bùi Đồng tự cười nói, vất vả Bùi ái khanh. Hoài đế không khỏi đầy cõi lòng chờ mong, quay người trở lại long ỷ, ngồi ngay ngắn trên đó. Mà Thiên Khánh điện bên ngoài có bóng người chậm chậm tới, rất nhanh đi tới điện bên trong. Vi thần Từ Thiên Tác, gặp qua bệ hạ. Từ Thiên Tác ôm quyền chắp tay. Bùi Đồng tự mời tới là Từ Thiên Tác. Ba người tại Thiên Khánh điện bên trong chung nhau thương nghị biến đổi việc lớn. Thế hệ trẻ tuổi nhóm tại Thái Hư cổ điện bên trong tin chiến thắng liên tục, vì ta nhân tộc tái tạo sống lưng, vì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi lại cháy lên liệu nguyên chi hỏa, chúng ta cũng không thể lười biếng. Hoài đế nghiêm túc nói. Từ Thiên Tác trong lòng hết sức xúc động, hắn mở miệng nói, bệ hạ, nhân tộc muốn hưng, nhất định phải tổ chức tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong phù dung tiên dầu giao dịch. Cái gọi là tiên dầu, cái gọi là tiên dược, đều bất quá là tiên tộc ác độc mưu kế, hủy ta nhân tộc bách tính thể xác cùng linh hồn độc dược. Bệ hạ, vi thần tận sức tại ngăn chặn Lam Châu phù dung tiên dầu tiêu thụ. Lam Châu quan viên cùng tiên tộc thương khách cấu kết, mở phù dung quán chung 1,692 nhà. Các thành đấu vũ tràng cũng có phù dung tiên dầu buôn bán. Này vẻn vẹn chỉ là Lam Châu phù dung quán số lượng. Nếu là phóng nhãn cả nhân tộc Cửu Châu, phù dung quán số lượng có lẽ đến hàng vạn mà tính. Theo tiên tộc vực giới buôn lậu vào ta nhân tộc vực giới phù dung tiên thuyền càng là nhiều vô số kể. Chấm ngoặc kép, Từ Thiên Tác nghiêm túc vô cùng nói. Hoài đế nghe vậy, không khỏi động dung, cho dù là Bùi Đồng tự cũng là biến sắc, biến đổi kế hoạch. Bùi Đồng tự dự định đem thương thứ nhất rơi vào phù dung tiên dầu bên trên, ngăn lại tiên tộc độc dược tại nhân tộc vực giới bên trong lưu hành mới mấu chốt nhất. Mà căn cứ Từ Thiên Tác hồi báo, phù dung tiên dầu đối nhân tộc lực lượng ăn mòn lại là khủng bố đến tận đây. Từ ái khanh, lời ấy thật chứ? Hoài đế từ trên long ỷ đứng lên, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, thần nói nếu có giả, thần nguyện ngàn đao bầm thây. Từ Thiên Tác ôm quyền, này số liệu sẽ chỉ càng kinh khủng, thần dám dùng tính mệnh đảm bảo. tiên tộc lực lượng mượn phù dung tiên dầu, thẩm thấu vào nhân tộc các châu bách quan bên trong, ăn mòn lấy các châu lực lượng, biến đổi muốn thành công, nghiêm cấm phù dung tiên dầu mấu chốt nhất, mà lại bệ hạ, chấm ngoặc kép, Từ Thiên Tắc nhìn về phía Hoài Đế, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt hy vọng hào quang. Tiền nhiệm hoàng đế hút phù dung tiên dầu, tôn sùng phù dung tiên dầu, cùng tiên tộc giao hảo, Từ Thiên Tắc dù cho có ý tưởng, cũng không dám nói ra, mà bây giờ, Hoài Đế tự hồ có cấm phù dung tiên dầu ý nghĩ. Cái này khiến trong lòng hắn sốt ruột, có lẽ, cho tới nay hy vọng, có lẽ có thể thi hành. Từ Ái Khanh, cứ nói đừng ngại, chấm ngoặc kép, Hoài Đế sắc mặt hết sức nghiêm túc, hắn bây giờ cũng hiểu rõ. Bùi Đồng tự nói muốn đánh vang biến đổi thương thứ nhất, nhất định phải cấm phù dung tiên dầu nguyên nhân, bởi vì phù dung tiên dầu, bây giờ nhân tộc, thủng trăm ngàn lỗ, Từ Thiên Tắc nhếch lên vạt áo, quỳ dạp trên đất, dập đầu nói, bệ hạ, phù dung tiên dầu liên quan đến to lớn lợi ích, thần truy xét phù dung tiên dầu thế lực nhiều năm, ái thê vì vậy mà vong, ái nữ bởi vậy tay cụt, thần chỗ nói, câu câu là thật, tại đây lợi ích sau lưng, mơ hồ có hoàng tộc lực lượng, chấm ngoặc kép, hoàng tộc lực lượng, Hoài Đế nghe vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến, không chỉ là Hoài Đế, Bùi Đồng Tự cũng đồng dạng biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ, chặt đứt phù dung tiên dầu tại nhân tộc bên trong lưu thông. Đây là biến đổi căn cơ, bắt buộc phải làm, bằng không, biến đổi chắc chắn như không trung lâu các. Bèo trôi không dễ, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, khó mà thành công, Bùi Đồng Tự nói ra, Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng Tự đồng thời ôm quyền, lớn như vậy Thiên Khánh Điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hoài Đế một lần nữa ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt lấp lánh, sáng tối chập chờn. Nếu là quả thật liên quan đến hoàng tộc, Hoài Đế một khi hạ lệnh cấm chỉ phù dung tiên dầu, tương đương với hướng phía hoàng tộc những người kia vung đao. Đại khánh hoàng tộc lực lượng, có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng, Hoài Đế nhắm đôi mắt lại, rất lâu mở mắt ra, ánh mắt bên trong có kiên quyết cuồn cuộn. Hắn đứng người lên, tại chỗ dịch bước, mặt hướng long ỷ, đưa lưng về phía Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc. Hồi lâu sau, Hoài Đế phẩy tay áo một cái, mãnh liệt xoay người. Nhìn Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc, lời nói âm vang, khí phách, chuẩn, Từ Ái Khanh, chớ quản hoàng tộc hoặc tiên tộc, phù dung tiên dầu họa tại nhân gian một ngày không chỗ. Nhân tộc bách tính linh hồn cùng thể xác đem vĩnh viễn không cách nào đạt được giải phóng. Nhân tộc đem vĩnh viễn không cách nào quật khởi. Cố, chẫm cùng ngươi vì khâm sai đại thần. Bất kỳ ngăn trở nào người, chém. Chậm muốn nhìn thấy nhân gian cửu châu, lại không phù dung tiên dầu họa. Chậm muốn nhìn này nhân gian thiên khung một mảnh thư thái. Từ Ái Khanh, được hay không? Từ Ái Khanh, có dám? Hoài Đế ánh mắt bên trong chán phóng một luồng lệ khí. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có dư âm còn văng vẳng bên tai. Từ Thiên Tắc ôm quyền, cúi người, thân thể tại rừng không ngừng run rẩy. Hắn nghĩ tới thê tử bỏ mình, nghĩ đến nữ nhi tay cụt, đủ loại ủy khuất, phảng phất đều tại thời khắc này, đạt được phóng thích. Từ Thiên Tắc ngẩng đầu, ánh mắt bên trong phảng phất có một thanh đao. Thần, nhất định được, thần, dám, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.